cứng rắn đem cô kéo trở về trong lòng mình. Đôi tay mạnh mẽ đem cô giam cầm vào trong ngực. Anh tuy rằng diện mạo nhã nhặn tuấn tú, nhưng lúc này đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu, càng làm cho cô dùng mình một cái. Ai nói anh đem cuộc sống của em trở thành trò chơi? Khuôn mặt của anh chậm rãi tới gần cô, hơi thở ấm áp phun ở trên khuôn mặt đỏ hồng toàn bộ của cô. Lâm gia gia tiểu thư, nghiêm khắc mà nói, là em bội tình bạc nghĩa với anh. Chính em mới đem cuộc sống của anh trở thành trò chơi. Không phải sao, tôi bội tình bạc nghĩa. Trời ạ, tận thế sắp đến sao? Cho nên mọi người có thể tùy tiện lật ngược phải trái sao? Không phải sao, anh cau mày, thấp giọng hỏi lại, đương nhiên không phải, cô vội vàng biện hộ. Vậy chứng tỏ tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Ánh mắt cũng không chớp nhìn cô, ý đồ dụ dỗ. Cái này, Lâm Gia Gia lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, toàn thân cứng ngắc giống như khúc gỗ. Đơn giản là anh lại gắt gao ôm lấy cô, trái tim của cô không hiểu sao lại tăng tốc, thân mình bởi vì vòng tay của anh mà dần dần tăng nhiệt độ. Là do cồn quấy phá, tuyệt đối không phải hiệu ứng của chính dư chân, tuyệt đối không phải, trong tâm của cô cao vút hô to. Sự thật lại giống như là chú chuột nhỏ bị chim ưng vồ lấy. Ô ô, cô muốn chạy trốn, mặc kệ cô tiếp tục giãy giụa như thế nào. Anh nhếch lên tà tư tươi cười. Sau đó há mồm, cắn cánh môi của cô. Cách chương.